Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 55, tam tinh đại đấu sư, còn có thể dạng này. Bạch Viên Viên lúc trước trong lòng là sóng gió kinh hoàng. Hiện tại đã biến thành rời sông lấp biển, cái này xa xa so sánh Mặc Thiên tu vi so với Lục Hạo tài cao đánh bại hắn tới càng rung động. Tứ tinh đấu sư versus nhất tinh đại đấu sư. Một chiêu miểu sát, trời ơi, loại chuyện này nàng thật liền nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Bình thường không phải nhất tinh đại đấu sư giơ tay lên miểu sát tứ tinh đấu sư sao? Đây còn có thể ngược lại. Bạch Viên Viên cảm giác thế giới quan của bản thân trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá nhà đầu này cũng xem như đơn thuần, nếu như đổi thành người khác. Bị Tâm Tâm cùng Nhược Nhược lấy khoa trương như vậy ngữ cảnh nói ra, thật đúng là không nhất định tin đây. Bạch Viên Viên hít sâu mấy hơi, áp chế lại trong lòng mình chấn động. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, cuối cùng đã tới. Bạch Viên Viên nói, nơi này chính là nội viện bảng thứ 11 chỗ ở. Tại ngươi phía trước đấu khí càng thêm đậm đà 10 căn phòng ở, là nội viện xếp hạng thứ 10 người ở. Mặc Thiên gật đầu một cái, đi vào phát hiện bên trong tuy rằng trang trí mặc dù đơn giản, đều tính được là tinh xảo, lại hoàn cảnh phi thường ưu nhã, dòng giã 3 tầng, thật nhiều căn phòng, hoàn toàn đủ mấy người bọn hắn ở cùng nhau rồi. Vừa tiến vào, liền phát hiện đấu khí mức độ đậm đặc so sánh bên ngoài cao hơn một cấp bậc. FML, đây mới là tu luyện nơi tuyệt hảo nha. Đáng tiếc lão tử không tu luyện, chỉ làm nhiệm vụ. Bất quá đối với Tiêu Mị và Tâm Tâm cùng Nhược Nhược là phi thường hữu dụng. Căn phòng này hẳn đúng là có đấu khí trận pháp, vì vậy mà đấu khí đậm đà như vậy. Già Nam học viện nội viện quả nhiên đại thủ bút nha. Cư nhiên cho phòng ở bố trí trận pháp. Vậy, ta liền đi trước. Bạch Viên Viên cúi đầu nói. Mặc Thiên tiêu sái phất phất tay, nói ra, đi thôi, ngươi mang cho ta đường, về sau ta bảo kê ngươi, có người khi dễ ngươi liền tới tìm ta. Bạch Viên Viên mặt đỏ nói một tiếng cảm ơn, liền rời đi. Các ngươi trước tiên đều tự tìm của mình thích căn phòng, sau đó đem hành lý phóng nhất hạ. Mặc Thiên hướng về phía tam nữ phân phó. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược kích động đi tìm phòng. Tiêu Mị lén lút hôn Mặc Thiên một khẩu, sau đó chạy ra. Mặc Thiên hiện tại đã có 1.9 phản phái chỉ, dĩ nhiên là không chút do dự lựa chọn thăng cấp, thăng bát cấp. Mặc Thiên trong đầu đối với Tiểu Hoa nhắc nhở, oanh, tác giả Quân chen vào nói, thăng cấp quá trình tỉnh lược, không có ý nghĩa không viết. Đem không tưới nước tiến hành tới cùng. Leng keng, chúc mừng túc chủ tiên tục thăng bát cấp, trực tiếp lên tới tam tinh đại đấu sư. Nhắc nhở 1, từ cửu tinh đấu sư thăng nhất tinh đại đấu sư bắt đầu cần 3.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị 100. Phải chăng mở ra bảng thuộc tính? Mở ra, cá nhân tín tức, tên họ. Mặc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, trước mặt nơi ở thế giới, đấu phá thế giới, huyết mạch, phổ thông huyết mạch, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 có thể tiến hóa, lực lượng trị, 3.500, tam tinh đại đấu sư, nền đẳng cấp trị số trung bình 2.500, mị lực trị, 170. Thế giới trị số trung bình 100, may mắn trị 40, thế giới trị số trung bình 50, còn lại phản phái trị 100, thăng cấp cần thiết phản phái trị 3.000, vòng quay rút thưởng đã mở ra, tu vi đến đấu linh sau đó, rút thưởng cần thiết phản phái trị 1.000, kỹ năng hiện có, giai tự bí, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng. U Minh Trường, vòng quay vật phẩm, diệt sát tiêu, X1, chấn thiên phù, X1, phát tình đan, X1, Những vật phẩm khác, kim tệ, 80 vạn, tấn hành đan, X1, hạ phẩm nhẫn chữ vật. Từ bảng thuộc tính bên trong có thể thấy được, Mặc Thiên lực lượng trị hướng theo đẳng cấp đề thăng, xa cao hơn nhiều chỉ số trung bình, mà mị lực trị từ lâu vượt chỉ tiêu, còn lại để cho hắn đau chứng may mắn trị, cũng sắp đạt đến nhân loại bình thường trình độ. Từ Già Nam học viện quét tới tiếp cận 2 vạn điểm, bị hắn toàn bộ đều phung phí hết sạch, hướng theo tu vi đẳng cấp đề thăng, đây phản phái trị càng ngày càng tao nhã dùng. Bất quá Mặc Thiên cũng không lo lắng, hắn ra tiêu tộc về sau, chi nhánh nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, tưởng thưởng cũng càng ngày càng phong phú, còn có nhiệm vụ chính tuyến, nếu mà hoàn thành, phản phái trị tưởng thưởng hẳn sẽ đến một cái con số kinh người. Hắn đem tất cả chi nhánh nhiệm vụ cơ hồ toàn bộ đều hoàn thành, ngoại trừ Tiêu Ngọc còn chưa đẩy ngã. Còn có mới ra đẩy ngã Nam Tuyết nhiệm vụ, Tiêu Ngọc cái tình huống này thuộc về tương đối phức tạp. Cho nên Mặc Thiên chậm chạp không có động thủ. Khi Mặc Thiên khi nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hoa vừa vặn cho ra nhắc nhở. Leng keng, Tiểu Hoa kiểm tra đến, bắt lấy Tiêu Ngọc Trinh, độ khó của nhiệm vụ xa cao hơn nhiều Tiêu Mị hoặc Á Phi và người khác. Hiện đem nên nhiệm vụ từ tưởng thưởng 1.500 phản phái trị tăng lên tới tưởng thưởng 5.000 phản phái. Chị, Mặc Thiên, ngoặc kép, còn có thể có loại thao tác này sao? Ta hệ thống bề ngoài như có chút tùy hứng a. Tiểu Hoa, ta cảm thấy đẩy ngã Nam Tuyết cái nhiệm vụ kia cũng so với ngươi tưởng tượng khó. Nếu không đem tưởng thưởng trị đổi thành 2 vạn đi. Túc chủ đại nhân. Đẩy ngã Nam Tuyết nhiệm vụ đã qua tinh vi tính toán, tưởng thưởng 1 vạn phản phái trị tức là hợp lý. Tiểu Hoa không có quyền giới hạn làm ra thay đổi. Mặc Thiên đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói. Tiểu Hoa bị chủ thần thiết kế ra được, tự nhiên có một bộ quy tắc của mình. Không thì tùy tiện là một chi nhánh nhiệm vụ, đem tưởng thưởng đổi thành mấy chục vạn phản phái trị, kia hắn xuống liền vô địch rồi. Còn có quan hệ với thợ săn cái thân phận này, vẫn luôn còn chưa đem ra sử dụng, không có nhận được qua nhiệm vụ săn giết, kia không biết nhiệm vụ săn giết phản phái trị tưởng thưởng lại sẽ như thế nào. Tại Mặc Thiên suy nghĩ thời điểm, Tâm Tâm cùng Nhược Nhược hai cái nha đầu đã trần truồng bay chạy vội tới. Cảm tạ vạn cổ đêm rét huynh đệ 1100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ vô vi 1000 VIP điểm khen thưởng. Tác giả quân mê hoặc gõ chữ, hiện tại mới nhìn thấy, ngại ngùng hà a, các huynh đệ dạng này ủng hộ ta, ta không thêm càng mình đều không có ý tứ rồi nha. FK, thêm cũng có thể lưu đến trưng bày ngày đó sao? Ta trưng bày ngày đó bạo 12 cũng có thể không các huynh đệ. Thương lượng một chút, cũng lần nữa cảm tạ cái khác khen thưởng. Bỏ phiếu, nhắn lại ủng hộ ta mọi người nha. Thương các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.